Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 268 Thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Một tiếng trôi qua, một giây trước Đường Lăng vẫn còn nằm ngủ trên mặt đất, nhưng vào giây thứ hai, anh đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, ánh mắt của anh vẫn còn chút mê man, nhưng anh đã tỉnh táo ngay sau nửa giây. Đường Lăng đứng dậy và lao vào phòng vệ sinh, dòng nước lạnh đã làm cho anh ngay lập tức trở lại trạng thái tỉnh táo. Đây là một kỹ năng đặc biệt ở hàng rào hy vọng, và nó vẫn còn có tác dụng cho đến ngày nay. Lau khô những giọt nước trên đầu, Đường Lăng đi đến bàn làm việc một cách nghiêm túc, và lần này anh chuẩn bị sử dụng những vật liệu này để vẽ hai trận pháp trên cơ thể. Một là trận pháp cơ sở chính, ngoài ra còn có một trận pháp hợp chất lửa sấm sét mà anh tự nghĩ ra. Các trận pháp vật lý thường được chia thành hai loại, một là lớp cơ bản và loại kia được gọi chung là lớp khả năng. Lớp cơ bản đề cập đến trận pháp cơ thể giúp tăng cường các khả năng cơ bản khác nhau, như trận pháp công suất, trận pháp tốc độ, v.v., và cả phương thức trận pháp tổng hợp như tốc độ của trận pháp nhạy tốc độ. Phương pháp trận pháp cơ bản tốt nhất được gọi là trận pháp năng lượng. Nó dùng để tăng cường toàn diện các khả năng cơ bản của con người, bao gồm như sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh, v.v. Đường Lăng hít một hơi thật sâu, đến thời điểm này, anh không còn viết ra những miêu tả trận pháp cơ thể nữa mà bằng một chút nắm bắt của bản thân, trong não bắt đầu hình thành một số kiến thức cơ bản về trận pháp cơ thể. Bởi vì anh chỉ có thể tự học và không có bất kỳ hướng dẫn nào của giáo viên, vì vậy anh không thể nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi. Ví dụ, việc khắc ma trận năng lượng là để tăng cường toàn diện tất cả các khía cạnh của khả năng con người, bao gồm sức mạnh, tốc độ, v.v., sau đó là sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tinh thần cũng là một trong những khả năng cơ bản sao? Ma trận năng lượng có thể được cải thiện đúng không? Thật không may, không có ai ở đây để trả lời câu hỏi của Đường Lăng, và kế hoạch của Đường Lăng là sử dụng các vật liệu hiện có để vẽ một mức năng lượng trên cơ thể, tất nhiên là chỉ duy nhất một lần. Nó chỉ có hiệu quả trong 30 phút, sau thời gian hiệu quả đó, trận pháp cơ thể này sẽ biến mất. Thật là xa xỉ, Đường Lăng nhặt một cây bút và cởi áo ra, để lộ một bộ ngực mạnh mẽ, nhìn vào những vật liệu quý giá trước mặt anh không thể không thể hiện những cảm xúc như vậy được. Trên thực tế, những vật liệu này có thể được vận dụng một cách tiết kiệm nhất, chẳng hạn như vẽ một trận pháp cơ bản cấp nhập cảnh vĩnh viễn. Dựa theo mức độ quen thuộc hiện tại của Đường Lăng tại với mặt trước cơ thể, kết hợp thêm bản năng chính xác thì anh hoàn toàn có thể khắc ra một trận pháp cơ bản cấp nhập cảnh, chứ không phải chỉ đơn giản là một trận pháp khối lượng thuộc tính duy nhất, hoặc một số trận pháp cơ thể cao cấp. Tuy nhiên, số lượng vị trí của một người mà có thể dùng để miêu tả một trận pháp cơ thể bị hạn chế. Đường Lăng tuyệt đối không muốn lãng phí một vị trí và đưa ra phương pháp trận pháp cơ bản cấp nhập cảnh. Do đó, anh chỉ có thể lựa chọn duy nhất một trận pháp. Theo tiêu chuẩn, bộ tài liệu này dành cho người mới và đối với người mới làm quen mà nói, nếu thực sự may mắn thì có thể vẽ một ma trận tổng hợp cấp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đường Lăng đã sẵn sàng cho việc thách thức trận pháp năng lượng, nếu không anh sẽ rất tiếc cho bản năng chính xác của mình. Xét cho cùng, từ quan điểm lý thuyết, bộ vật liệu này cũng đủ để vẽ một ma trận năng lượng cấp đầu tiên, mấu chốt là cấp độ của người tập thể hình. Đường Lăng đã dùng một cây bút sắc nhọn để cắt ra cánh tay của anh và có một giọt máu chảy ra từ vết thương. Máu được nhỏ giọt cẩn thận vào vật liệu của trận pháp cơ thể, và trong nháy mắt máu tươi đã hòa vào đó, cho phép các vật liệu hỗn hợp bột này phát ra ánh sáng rực rỡ. Đường Lăng nhặt cây bút, lấy một ít tài liệu và bắt đầu vẽ đường đầu tiên ở trên ngực. Trận pháp cơ thể cơ bản chỉ có thể được khắc ở ngực, bụng và lưng. Đường Lăng cho dù có là thần tiên thì cũng không có cách nào để vẽ trận pháp cơ thể lên trên lưng của mình. Nhờ vào bản năng chính xác, quá trình khắc phương pháp trận pháp suôn sẻ hơn so với tưởng tượng của Đường Lăng. Nếu có mặt các pháp sư khác ở đây thì chắc chắn họ không thể không thốt lên. Đường Lăng dùng bút vẽ một bức tranh hoàn toàn giống với hình ảnh cơ thể, quả thực tìm không ra điểm khác biệt nào. Đây là tác dụng của bản năng chính xác, nhưng Đường Lăng vẫn không hài lòng với tác dụng này. Anh cảm thấy rằng bước tiếp theo nên sử dụng bản năng chính xác để tìm hiểu sơ đồ cơ thể bên trong năng lượng yếu ớt hoặc không có dòng chảy của sự hài hòa, làm cho sơ đồ cơ thể hoàn hảo hơn trạng thái lý tưởng của bản thân. Dù sao, với cùng một mức độ hình ảnh cơ thể, tác dụng đó chiếm khoảng 30. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa cái kém nhất và tốt nhất của cùng một trận pháp sẽ là 60. Đây có phải là một sự chênh lệch đáng lo ngại không? Đáng tiếc chính là cho dù một vận động viên thể hình rất mạnh mẽ cũng không thể đạt được trạng thái hoàn hảo 30. Mỗi lần nhưng Đường Lăng lại có tham vọng này và anh muốn đạt được trạng thái hoàn hảo bình thường. Điều kiện tiên quyết đó là bản năng chính xác một lần nữa có thể nhìn thấy dòng năng lượng sau khi chiến tranh xảy ra. Nghĩ về điều này, Đường Lăng đã hoàn thành bài mô tả cuối cùng của trận pháp. Sau đó, anh nắm lấy cây bút và dùng đầu nhọn của cây bút để khắc lên vài đường vẽ. Khi da bị chảy xước, máu tươi chảy ra từ ngực anh cùng với những hoa văn này hợp nhất với nhau. Khi tiến hành xong bước này, trận pháp cơ thể ngay lập tức trở nên sống động và có cảm giác rằng một chuỗi năng lượng đang chảy trong đó, nhưng các nút chính giữa chúng lại không được kết nối với nhau. Vẻ mặt Đường Lăng không hề thay đổi nhưng nhanh chóng nhặt những chiếc kim nhỏ trên bàn làm việc và đâm vào 37 nút trên trận pháp. Khi máu tại các nút chảy ra, năng lượng của trận pháp này bắt đầu lưu thông. Bước duy nhất còn lại là vẽ biểu tượng ma thuật cuối cùng ở trung tâm của trận pháp. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và lấy lại cây bút. Anh cẩn thận tìm ra ký hiệu ma thuật cuối cùng ở trung tâm của trận pháp và sau đó bình tĩnh thu lại cây bút. Theo nét bút của Đường Lăng, một trận pháp được khắc ở ngực có thể phát ra một ánh hoàng quang to lớn, sau đó nhanh chóng nhạt dần, ẩn xuống dưới lớp da, biến thành một ánh sáng màu đỏ, giống như một cái hình xăm bằng máu. Thành công rồi, đôi mắt của Đường Lăng hơi toát ra một sự vui sướng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có giáo viên, cũng không có vận động viên thể hình nào khác, Đường Lăng căn bản không biết mình đã làm được một chuyện tuyệt vời như thế nào. Từ trận pháp cơ bản cấp nhập cảnh, đến trận pháp cơ bản cấp 3, gọi chung là trận pháp dòng. Từ trận pháp cơ bản cấp 4 đến trận pháp cơ bản cấp 7, gọi chung là trận pháp mũ bảo hiểm. Từ trận pháp cơ bản cấp 8 đến cấp 11 thì trận pháp cơ thể cơ bản được gọi chung là trận pháp vi ảnh, có nghĩa là để có một trận pháp cơ thể như vậy, những người chiến đấu ở trong đó là gần giống như cái bóng của mình vậy. Trận pháp cơ thể thứ 12 và 13 được gọi chung là các trận pháp vị thần, cơ hồ không có bậc thầy vật lý nào có thể làm được. Theo phân chia, một người giỏi thực sự về trận pháp có thể tăng năng lực về trận pháp của mình lên 30%. Đây chỉ mới là một giá trị cơ sở, nếu tình trạng trở nên hoàn hảo hơn, nó có thể được nâng lên đến 60%. Nếu đó là một người kém cỏi về trận pháp, cho dù là 1% cũng không thể được cải thiện. Liệu Đường Lăng có thể cải thiện bao nhiêu phần trăm năng lực với trận pháp năng lượng này? Đường Lăng hiện đã đạt đến sức mạnh của 8 con bò, cho dù anh chỉ có thể tăng thêm 30. Cơ bản nhưng nó còn hơn cả sức mạnh của 9 con bò. Không biết tại sao, sau khi đạt đến sức mạnh của 8 con bò, Đường Lăng rất khó để nâng cấp sức mạnh của mình và năng lượng bổ sung được lưu trữ ở đan điền lại không thể sử dụng được nữa. Nếu nói có thể thông qua ma trận năng lượng cấp 1 cảm nhận được sức mạnh của 9 con gia súc thì liệu có thể giúp bản thân vượt qua được nút thắt này không? Đường Lăng suy nghĩ, có một chút phấn khích trong lòng và anh thực sự đang rất mong đợi vào sức mạnh của trận pháp năng lượng hạng nhất mà anh đã vẽ ra. Tuy nhiên, hiện tại Đường Lăng không thể, bởi vì một khi trận pháp năng lượng cấp 1 được kích hoạt nó chỉ có thể tồn tại trong 30 phút mà hiện tại, Đường Lăng vẫn cần một ít thời gian để vẽ trận pháp xét tổng hợp mà anh đã tìm ra, vì vậy chắc chắn không thể kích hoạt trận pháp năng lượng cấp 1 tại thời điểm này. Nghĩ đến đây, Đường Lăng khôi phục lại tinh thần và mở hai tài liệu còn lại ra, một cái là trận pháp lửa và một cái là trận pháp tia sét. Ngoài trận pháp cơ thể cơ bản ra, bất kỳ loại cơ thể nào khác đều được gọi là trận pháp cơ thể khả năng. Trận pháp cơ thể khả năng là toàn diện, có rất nhiều tác dụng khác nhau, nó thú vị giống như việc các chiến binh mặt trăng màu tím của thời kỳ mặt trăng tím có những tài năng khác nhau. Trận pháp cơ thể năng lực cũng được chia thành hai loại, đó là một lần và vĩnh viễn, số lượng vị trí để khắc là không giới hạn, nhưng đôi khi dựa trên tác dụng, nếu khắc ở một vị trí đặc biệt thì việc phá giải sẽ có hiệu quả tốt hơn. Khác với các trận pháp cơ thể cấp 1, trận pháp cơ thể khả năng chỉ chia cơ thể thành 7 phần. Vì vậy, trận pháp vật lý chỉ có thể hỗ trợ chiến đấu, vũ khí. Về mặt tác dụng, nó không tốt bằng trận pháp cơ bản. Tất cả các bộ phận vật lý đã bị cắt ngang, hoặc tắc nghẽn trên đường tiến về phía trước trong trận pháp cơ bản, vì vậy, Đường Lăng chỉ nên tập trung vào khả năng cạnh tranh mà thôi. Dĩ nhiên, cơ thể có thể cung cấp trận pháp không phải là hoàn toàn không có không gian để phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như các loại khả năng khác nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng tận dụng những ưu điểm của nhau. Nếu vậy thì hiệu quả của trận pháp sẽ tăng lên gấp đôi. Nghiên cứu trận pháp tổng hợp chính là nghiên cứu về con đường phía trước của trận pháp khả năng và trận pháp cơ bản. Trong đầu Đường Lăng đang suy nghĩ về những kiến thức cơ bản của trận pháp khả năng. Chính anh cũng không biết rằng mình đã dành nhiều ngày để phá giải một trận pháp sấm sét hỗn hợp. Có phải tài năng trong lĩnh vực này là rất bình thường không? Nhưng cho dù là như thế nào, Đường Lăng cũng đang rất chờ đợi sức mạnh của trận pháp sấm sét phức tạp này, bởi vì nó là một phương pháp ma trận phức tạp, nó chắc chắn không phải là một trận pháp nhập cảnh cơ bản, và ít nhất một cơ thể có thể đạt tới được các trận pháp về điện. Nghĩ tới đây, Đường Lăng lại nhặt cây bút. cho dù những giả thuyết của tài liệu có đúng tới đâu thì nó cũng không thể thể hiện đầy đủ sức mạnh thực sự của trận pháp vật lý được vẽ bằng tài liệu thực. Trong khi Đường Lăng đang chờ đợi kết quả, trái tim anh đã bắt đầu có một chút lo lắng, đó chính là một phản ứng theo bản năng. Anh biết rằng có lẽ thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó vào lúc này, vì vậy anh phải nhanh hơn nữa. Cách chương.